Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, Kinh Thiên Độc Địa Diệp Đông Hoàng. Đông Hải Chi Tân, một chiếc to lớn hào hoa đại thuyền vắt ngang tại bờ biển. Chung quanh còn có lít nha lít nhít vô số tàu thuyền. Mà tại cái kia to lớn hào hoa đại thuyền tầng cao nhất trên ban công, hai bóng người đứng lặng, một người mặc lam phục, ánh mắt âm lãnh, chính là đại đương gia Tiếu Ngạo Thế. Hắn ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm, dường như mãi mãi cũng tại tính kế lấy cái gì. Một cái là toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức nguy hiểm, mặc lấy bạch mã áo khoác hồng phát trung niên, hắn cũng là đại ma thần Tiếu Kinh Thiên. Đại ma thần thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân gân mạch mở lớn, dường như nhân gian sát khí, thời khắc muốn hủy diệt hết thảy, khiến người ta không rét mà run. Đến rồi. Đột nhiên, đại ma thần Tiếu Kinh Thiên tràn ngập hủy diệt dục vọng, con ngươi nâng lên, trên thân cuồng bạo khí tức lan tràn ra, chiến ý vâng trào. Chỉ thấy chân trời một đầu thần long theo trong tầng mây gào thét mà ra, đằng sau lôi kéo sáng lên kim bích huy hoàng, uy nghiêm tôn quý kim sắc long niện. Đại đương gia ánh mắt ngưng trọng, theo thần long trên thân cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, huống chi có thể thu phục thần long Diệp Đông Hoàng, xem ra bọn họ đánh giá thấp Diệp Đông Hoàng thực lực. Giống, thần long gào thét, đến trên thuyền lớn hư không, giống như thực chất khủng bố long uy quét sạch thiên hà. Chỉ một thoáng, đại hải ba đào hung dũng, sóng lớn ngập trời, nguyên một đám từ xa vượt biển mà đến đảo quốc võ giả run lẩy bẩy. Tại cái này long uy phía dưới, nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ run rẩy, Đế Thích Thiên cùng Duẫn Trọng đều phí tổn cự đại lực khí mới đánh bại thần long. Coi như bình thường thần cảnh võ giả đều không có sức phản kháng, huống chi những thứ này không ngớt cảnh đều không đạt tới võ giả. Lời này cũng là thần long sao? Tuyệt vô thần hai cỗ run run, nhìn qua cái kia hàn quang rạng rỡ dường như kéo nứt thiên địa khủng bố long trào, hắn cảm giác hắn bất diệt kim thân cũng gánh không được. Diệp Đông Hoàng lấy long niện giá lâm Đông Hải trên không. Bờ biển tàu thuyền phía trên vô số võ giả, ngoại trừ thiên cảnh trở lên cường giả, còn lại toàn bộ bị thanh hoàng long uy áp đảo, nằm dạp trên mặt đất. Đại đương gia Tiếu Ngạo Thế cùng đại ma thần Tiếu Kinh Thiên đằng không mà lên, đứng tại hỏa hoàng đối diện, ánh mắt nhìn về phía long niện. Thông qua màn che, bọn họ nhìn đến bên trong ngồi đấy Diệp Đông Hoàng. Ngươi chính là trung thổ hoàng giả Diệp Đông Hoàng. Đại ma thần tiếng như chuông lớn, chiến ý dâng cao. Mặc dù biết Diệp Đông Hoàng khả năng rất mạnh, hắn lại có sợ gì? Hắn đối thực lực của mình rất có lòng tin. Không tệ, chấm cũng là Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng tay cầm chuôi kiếm, uy nghiêm ánh mắt đánh giá đại ma thần cùng đại đương gia. Thực lực đoán chừng cũng liền Đế Thích Thiên cấp bậc kia. Không khỏi lắc đầu, thì các ngươi hai cái kẻ xấu cũng dám phạm ta trung thổ, thật sự là không biết sống chết. Cuồng vọng, đại ma thần Tiếu Kinh Thiên tu luyện hỗn thiên tứ tuyệt, có thể thu lấy thiên địa nhật nguyệt sinh sôi không ngừng tự nhiên chi lực, lấy nhật nguyệt làm mối, lấy phong lôi mưa lửa bốn loại tương khắc lực lượng cho mình dùng. Cái này bốn loại sức mạnh tương dung phía dưới, chẳng những âm dương bổ sung, mà lại sinh sôi không ngừng. Đương nhiên, loại này võ công có thiếu hụt, sẽ ăn mòn nhân tâm. Chập lôi quyền thế, Tiếu Kinh Thiên cuồng bạo khí thế dâng lên, chấn thiên hám địa, giống như viễn cổ hung thú thức tỉnh, nhất quyền đánh ra. Thiên địa thất sắc, hóa thành một đạo ba thước to khủng bố lôi đình đánh phía Diệp Đông Hoàng. Vạn đạo xâm la, gặp Tiếu Kinh Thiên xuất thủ, đại đương gia Tiếu Ngạo Thế cũng xuất thủ, hắn tu luyện vạn đạo xâm la, có thể tự do hấp thụ các loại không đồng loại hình, thậm chí lẫn nhau chỏi nhau võ công tuyệt học. Yếu quyết bát đại môn đạo, thiên, địa, kỳ, chính, âm, dương, sinh, diệt. Vạn đạo xâm la bao dung thiên địa lực lượng, có thể chỉnh hợp là một cỗ diệt thế lực lượng. Hắn lấy đọc vì nhận, điều khiển nhân tâm, lực lượng thật kinh khủng, có siêu cấp cường giả tại đại chiến. Giờ khắc này, chuẩn bị đi tìm Diệp Đông Hoàng báo thù, Văn Long Hoàng đế cùng Võ Vô Địch cảm ứng được Đông Hải trên không khí tức khủng bố, không khỏi bị hấp dẫn, phi tốc chạy đến. Thật mạnh, lòng niệm bên trong, yêu nguyệt, liên tinh, lạc tiên kinh thán, trách không được Yến Nam Thiên cùng Tiễn Ẩn sẽ thảm bại. Đại ma thần hồn thiên tứ tuyệt cùng đại đương gia vạn đạo xâm la có thể xưng khủng bố. Lấy các nàng thực lực bây giờ, căn bản là không có cách đối phó. Bất quá đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, không tính là gì, thiên địa nhất kiếm. Diệp Đông Hoàng nắm chặt Đông Hoàng kiếm chuôi kiếm tay dùng lực. Trong nháy mắt rút kiếm một chém. Bạch, không có người nhìn đến Diệp Đông Hoàng là làm sao xuất kiếm. Vô luận là bên cạnh yêu nguyệt, liên tinh, lạc tiên, còn là đối diện đại ma thần Tiếu Kinh Thiên, đại đương gia Tiếu Ngạo Thế, tất cả cũng không có nhìn đến. Đến mức phía dưới vô số võ giả càng không thể nào thấy được. Tất cả mọi người chỉ có thấy được một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh cả người, có loại một đao cắt đứt khủng bố cảm giác. Dùng mình, sau một khắc, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế sau lưng phía dưới phương đại hải phía trên vô số tàu thuyền. Lặng yên không một tiếng động liên miên phá nát. Phía trên võ giả thân thể cũng giống như bị vô số kiếm quang xé rách. Vỡ nát, răng rác, sau cùng, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế trước đó chỗ chiếc thuyền lớn kia lặng yên không một tiếng động. Nứt ra, làm hai nửa, mà tại đại thuyền tách ra vị trí. Phía dưới nước biển hướng hai bên tách ra, một mực kéo dài đến đếm ngoài ngàn mét. Đại hải bị một kiếm tách ra, ầm ầm, theo sát lấy chung quanh nước biển vô tận mãnh liệt mà đến. Đem tách ra khe rãnh lấp đầy, Đông Hải chi tân nhấc lên sóng lớn ngập trời, vô số tàu thuyền toái phiến nước chảy bèo trôi, không có người thấy rõ một kiếm này là chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả mọi người bị một kiếm này tạo thành hậu quả dọa cho mộng. Đây là cái gì kiếm pháp? Tuyệt vô thần theo hải lý bay ra ngoài, bất diệt kim thân phủ đầy giống như mạng nhện kiếm ngân. Đó là bị kiếm khí dư âm gây thương tích. Hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt hoảng sợ, cứng ngắc tại mặt biển, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Còn lại thiên cảnh cường giả cũng kém không nhiều. Đến mức thiên cảnh phía dưới cường giả trực tiếp bị Diệp Đông Hoàng một kiếm dư âm cho chém chết. Làm sao có thể, làm sao cường? Cười Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế trừng to mắt, trong mắt phủ đầy tia máu, khó có thể tin, cũng là bọn họ sống 4.000 năm đồ cổ lão tử Tiếu Tam Tiếu cũng không có khả năng mạnh như vậy. Ếch ngồi đáy giếng, thế nào biết trời lớn bao nhiêu? Diệp Đông Hoàng nói xong, leng keng một tiếng, Đông Hoàng kiếm vào vỏ, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế tùy theo ngã xuống, thân thể chậm rãi hóa thành bột mịn. Diệp Đông Hoàng vừa mới một kiếm kia, còn ẩn chứa thôn phệ chi lực, chẳng những chặt đứt hai người tất cả sinh cơ, còn cắn nuốt hết tinh khí của bọn hắn. Thần, bệ hạ thần uy, cái thế vô địch. Lạc tiên nhìn qua Diệp Đông Hoàng, rung động không thôi, nàng lời này cũng không phải nịnh nọt, mà là thật lòng tán thưởng. Trên đời này chỉ sợ thật không ai có thể ngăn trở Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng một kiếm. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đồng ý gật đầu, trong mắt tràn ngập ái mộ, tự hào, có nam nhân như vậy, là các nàng cả đời may mắn. Diệp Đông Hoàng cười cười, thân thủ hướng phía dưới một chảo, Tuyệt Vô Thần các loại đảo nước cường giả ào ào rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó bị nhẹ nhàng bóp nát thôn phệ. Đến tận đây, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế gióng trống khua chiêng đến đây. Kết quả còn chưa lên bờ, liền bị Diệp Đông Hoàng một người một kiếm nhất trưởng đoàn diệt. Vù vù, lúc này, Văn Long Hoàng đế cùng Võ Vô Địch đi vào Đông Hải trên không. Nhìn qua trong biển rộng trôi nổi vô số thi thể cùng tàu thuyền toái phiến. Trong rung động mang theo không hiểu, đây là xảy ra chuyện gì? Diệp Đông Hoàng, đột nhiên, Văn Long Hoàng đế nhìn đến Diệp Đông Hoàng long niệm, trong mắt tràn ngập hận ý. Diệp Đông Hoàng chiếm hắn Giang Sơn, diệt tộc nhân của hắn, thù này không đội trời chung. Thật mạnh kiếm khí, Võ Vô Địch cảm thụ trong không khí lưu lại kiếm khí. Âm thầm kinh hãi, vừa mới nơi này tuyệt đối bạo phát qua kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng chiến đấu kết thúc rất nhanh, bây giờ Diệp Đông Hoàng vẫn còn. Hiển nhiên là Diệp Đông Hoàng thắng. Bất quá, hắn thiên tư tung hoành, tự sáng tạo huyền vũ chân công, thập phương vô địch các loại cường đại võ công, thực lực ngập trời. Hắn đã từng đánh bại qua đế Thích Thiên, trong lòng tự có loại vô địch ngạo khí cùng khí phách. Đây là một loại vô địch niềm tin. Mặc dù biết Diệp Đông Hoàng cường đại, nhưng hắn cũng không cho rằng hắn sẽ không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.